Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, đệ 1539 chương nói dối người. 26, Tần lão sư nói, vạch trần năm đó Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nhảy lầu chân tướng. Nguyễn Thanh Thanh là bị giáo nội nào đó thực quyền nhân vật bức cho nhảy lầu, mà chết phía trước lưu lại câu nói kia là dùng để nói chính mình. Đến nỗi Diêu Duệ chết đều là bởi vì hắn chịu không nổi đến từ bốn phương tám hướng áp lực, lại không có người đứng ra vì hắn nói chuyện, cho nên hắn hoạn trọng độ hậm hực, ở bệnh phát thời điểm nhảy lầu tự sát mà chết. Từ Tần lão sư ra tới, Ninh Hoan Tâm thần sắc cũng không nhẹ nhàng. Nàng hoàn toàn không có cái loại này biết chân tướng sau vui sướng, bởi vì không thích hợp nhi, hết thảy đều không thích hợp nhi. Dựa theo Tần lão sư nói, hai người đều là tự sát, nhưng là Ninh Hoan Tâm cảm thấy nhất định không phải đơn giản như vậy. Liên tưởng đến Hàn Vũ những lời này đó cùng hành động, Ninh Hoan Tâm ngược lại là hoài nghi Diêu Duệ chết còn có khác kỳ quặc. Rốt cuộc này trong đó còn có cái gì không muốn người biết sự tình đâu. Tần lão sư biết nói, có lẽ chỉ là sự tình biểu tượng, căn bản không phải hết thảy giao điểm nơi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới Diêu Duệ quỷ hồn. Hắn tựa hồ phi thường không hy vọng có người lại điều tra chuyện này. Hắn lại muốn che giấu trụ cái gì đâu. Từ người nhà lâu ra tới, Ninh Hoan Tâm liền một đường về tới chính mình trong nhà. Trong nhà chỉ có nàng một người. Nhìn đến Hàn Vũ không ở, Ninh Hoan Tâm do dự một chút, vẫn là trộm mà vào Hàn Vũ phòng. Hàn Vũ trong phòng đặc biệt sạch sẽ. Giường phẩm toàn bộ sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, mà ở đầu giường trên bàn sách, hết thảy tư liệu cùng văn kiện cũng đều bày biện rất có quy luật. Không chút cầu thả, Ninh Hoan Tâm ở những cái đó tư liệu phiên phiên, không phiên đến cái gì quan trọng tư liệu, càng không có bất luận cái gì cùng Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ có quan hệ văn kiện. Nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không hết hy vọng, nàng lại ngước mắt cẩn thận nhìn trên bàn sách hết thảy đồ vật. Vừa lúc thấy được Hàn Vũ máy tính, đây là Hàn Vũ làm công máy tính. Hắn có thể hay không đem chân chính báo cáo tồn tại trong máy tính đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra trên bàn laptop. Máy tính khởi động máy sau lập tức biểu hiện đăng nhập giao diện. Cư nhiên là mã hóa giao diện, yêu cầu đưa vào đăng nhập mật mã. Ninh Hoan Tâm lập tức vẻ mặt mộng bức. Hàn Vũ máy tính mật mã nàng như thế nào sẽ biết a? Sinh nhật, số thẻ căn cước, hoặc là cái gì ngày kỷ niệm, số di động, cái này thật đúng là có điểm khó khăn. Bởi vì Ninh Hoan Tâm trong đầu cũng không có bất luận cái gì về Hàn Vũ cùng Hàn Tĩnh hai anh em quá khứ ký ức. Nghĩ, Ninh Hoan Tâm lấy ra chính mình di động. Di động của nàng hiện tại tồn rất nhiều thế giới này người số điện thoại, trong đó liền có Hàn Vũ. Dùng số di động thí nghiệm vài lần, tất cả đều thất bại. Có thể hay không là Hàn Tĩnh sinh nhật đâu? Hàn Vũ thoạt nhìn đối chính mình muội muội khá tốt. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức cúi đầu đi phiên chính mình trong bao thân phận chứng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến mở cửa thanh, là Hàn Vũ đã trở lại. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, lập tức đóng lại máy tính. Kẹo kẹt một lát sau, Hàn Vũ đã đẩy ra chính mình phòng ngủ đại môn. Vừa vào cửa nhìn đến Ninh Hoan Tâm ngồi ở chính mình án thư đọc sách, hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Tiểu Tĩnh, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Sắp khai giảng, ta này không phải tính toán làm học bá sao? Ninh Hoan Tâm dơ dơ lên chính mình quyển sách trên tay tịch. Đại ca, ngươi nơi này thư thật nhiều. Ta cảm thấy các ngươi pháp y thư đều rất có ý tứ. So với chúng ta dược tề học, hảo chơi nhiều, hảo chơi. Hàn Vũ nghe được Ninh Hoan Tâm nói có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau ngươi liền sẽ biết, làm một cái dược tề sư so làm một cái pháp y muốn hạnh phúc ngàn vạn lần. Hết chương.